Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 780, thần bí khách đến thăm. 5 người tổ, một ngày này, còn lại ngũ đại hoàng kim tông tộc, người người cảm thấy bất an, qua đến mức dị thường có chút thấp thỏm lo âu. Phía trước tiên thần tộc cứ như vậy vô thanh vô tức biến thành tro tàn, đều sợ cái kế tiếp thì đến phiên bọn họ. Cái này cũng không trách bọn họ nghĩ lung tung. Ai kêu lần trước bọn họ ngũ đại hoàng kim tông tộc lão tổ tông đi huyền hoàng đại tộc khu vực tranh đoạt thiên đạo hạt giống thời điểm, tất cả đều mạc danh kỳ diệu vẫn lạc đâu? Trước đó không có không một tia dấu hiệu. Đây chính là thuần một sắc pháp chủ cảnh. Trên đời này, ngoại trừ nữ tôn, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, người nào có thể làm được để 5 vị pháp chủ cảnh biến mất? Chủ yếu nhất là, sau đó bọn họ hỏi thăm qua ngày đó, tiến đến huyền hoàng đại tộc khu vực tất cả lão quái vật, đồ cổ, kết quả một cái đều không nói cho bọn hắn. Thậm chí, bọn họ xuất ra uy hiếp tư thế, cũng không ai nói. Điều này nói rõ cái gì? Làm cho tất cả đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật, sợ đến như vậy người. Không phải nữ tôn, đó chính là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Hiện tại, tiên thần tộc lại không. Cái này tiền tiền hậu hậu, phát sinh sự tình, không phải tại nhằm vào bọn họ những thứ này hoàng kim tông tộc sao? Đêm tối, rất nhanh liền buông xuống. Một mực chờ đến sắp tiếp cận, ngày thứ 2 rạng sáng, lại là vẫn không có nghe được có bất kỳ động tĩnh gì. Cái này khiến ngũ đại hoàng kim tông tộc cũng không khỏi có chút cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là bọn họ nghĩ sai? Mà giờ này khắc này, cũng liền tại ngày thứ 2 rạng sáng, thiên tôn hoàng chi tọa chính thức khai hỏa thời khắc, Trung Châu vô thượng đại giới mấy cái trong tòa cổ thành. Phân biệt xuất hiện mấy đạo không rõ lai lịch tuổi trẻ bóng người. Bọn họ cái thân thể thẳng tắp, có nam có nữ, đều là mang theo một cỗ đế uy khí tức. Rất nhanh, mấy người kia cũng hướng về tới gần nữ tôn tọa lạc khu vực cổ thành. Bay đi, cũng trong cùng một lúc, phân biệt thấy được đối phương, nhưng đối tâm hữu linh tê, theo mỗi người bên người, gặp thoáng qua. Hết thảy 5 người, tất cả đều khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Tựa hồ cũng là trước tới tham gia lần này thiên tôn hoàng chi tòa. Nếu là có lão quái vật, đồ cổ, giờ phút này tại 5 người này bên người, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, 5 người này tu vi, lại đều là tại nửa bước thiên địa đại năng, nhìn chung bây giờ toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đạt tới cảnh giới cỡ này tồn tại, căn bản đếm bất quá một cái tay. Kết quả, 5 người này, lại là tất cả đều là nửa bước thiên địa đại năng. Đừng nói là thiên gia tộc chân chính truyền nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới tử thiên càn. Chính là ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân, cũng còn không có bước vào nửa bước thiên địa đại năng. Chỉ có Đông Cực Diệp gia thần nữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Diệp Lãnh Xương. Tại Sở Lăng Tiêu truyền thụ phía dưới, mới rốt cục đạt đến nửa bước thiên địa đại năng. Có thể nghĩ, 5 người này thân phận, đến cỡ nào không đơn giản. Bên trong một cái khí chất băng lãnh, nhưng lại thỉnh thoảng ôn nhã. Thanh niên mặc áo bào lam, nhìn lấy tòa cổ thành này. Nhất thời ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, thản nhiên nói, có ý tứ, không nghĩ tới cái này Trung Châu vô thượng đại giới, cùng thế hệ tu sĩ bên trong, lại có người có thể đạt tới cùng ta cũng như thế tu vi. Có ý tứ, thật có ý tứ, cùng một thời gian, cùng cái này áo lam thanh niên một dạng, cùng nhau tiến vào trong tòa cổ thành này, còn lại 4 người. Cũng là tại sáng sớm sương khói mông lung bên trong, mỗi người đứng ở vài tòa kiến trúc cao nhất phía trên. Giữa lẫn nhau, cũng không khỏi cùng đối phương liếc nhau một cái. Kỳ khí chàng liền không phải Trung Châu vô thượng đại giới. Bình thường đại tộc thế hệ trẻ tuổi có thể so sánh cùng nhau. Xung quanh thỉnh thoảng có các loại thần thú hư ảnh, còn quấn, có thậm chí xuất hiện thực thể. Nếu là lão đồ cổ cấp bậc nhân vật, nhìn đến, chỉ sợ lại muốn giật mình. Bởi vì, có thể đạt tới bực này khí chàng tu sĩ, không có bước vào sử thi cảnh đỉnh phong, là hoàn toàn không thể nào làm được. Nhưng năm người này, lại vẫn cứ chỉ là nửa bước thiên địa đại năng. Mà điểm này, cổ lão trong điển tịch, càng là từng có ghi chép. Tuổi trẻ chi thể, thành tựu vạn cổ thần thú hư ảnh, là vì cổ thể tiêu chí lấy tu sĩ trẻ tuổi tương lai có thể đi bao xa, mà có thể tạo nên thần thú hư ảnh vờn quanh. Vậy đã nói rõ năm người này tương lai nhất định có thể toàn bộ bước vào sử thi cảnh đỉnh phong. Mà điểm này, bây giờ Diệp Lãnh Xương cũng là vừa vặn xuất hiện loại này dấu hiệu, còn không có hoàn toàn tạo ra được tới. Đã nữ tôn không thu ta làm đồ đệ, vậy ta thì xem thật kỹ một chút, ngoại trừ ta, còn có ai có thể ngồi lên cái này thiên tôn hoàng chi tòa? Thanh niên khóe miệng đột nhiên thì lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, cùng hắn tấm kia tướng mạo ôn nhã mặt bắt đầu so sánh, lộ ra cực kỳ tà dị. Chỉ bất quá, thanh niên lời nói vừa ra xuống, bốn phía cái kia còn lại trong bốn người, duy nhất nữ tính thì mở miệng, ngữ khí bình thản mà châm chọc nói: "Thiên Liên Vương, ngươi có phải hay không thật sự coi chính mình tại cùng thế hệ bên trong đã vô địch?" Nghe vậy, cái kia bị kêu là Thiên Liên Vương thanh niên, sắc mặt nhất thời hơi hơi thay đổi một chút, đối với nữ tử mỉa mai, cũng không giận. Vẻn vẹn nhàn nhạt trả lời một câu: "Muốn là ngươi không phục, đều có thể tại cái này thiên tôn hoàng chi tọa chiến đến 10 vị trí đầu. Đến lúc đó, chúng ta có thể thật tốt luận bàn một chút." Nghe vậy, còn lại ba người ánh mắt, tất cả đều lạnh lẽo, tràn ngập một cỗ vô cùng hàn ý lạnh lẽo. Tựa hồ giờ khắc này, liền không khí bốn phía đều đọng lại. Cái gọi là 10 vị trí đầu, chính là thông hướng ngồi lên thiên tôn hoàng chi tòa, sau cùng phải qua đường. Chỉ muốn đạt tới 10 vị trí đầu, liền có thể tùy ý lựa chọn đối thủ của mình. Bọn họ những người này, chỗ lấy đi tới nơi này Trung Châu vô thượng đại giới, đến một lần chính là vì cái kia thiên tôn hoàng chi tòa, để cho nữ tôn không cách nào từ chối bọn họ. Thứ hai, chính là muốn nhờ vào đó xem thật kỹ một chút, lấy thực lực của bọn hắn có thể hay không quét ngang toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới thế hệ trẻ tuổi. Không qua, hiện tại xem ra lại là có chút làm bọn hắn quá thất vọng rồi. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy không có tới nhìn xem cái này Trung Châu vô thượng đại giới, trong này cùng thế hệ người tu vi càng như thế, cũng không thể bảo hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng cùng đối thủ chân chính vẫn là chênh lệch rất xa. Lại chỉ có một người tu thành cổ thể, mà đối với thanh niên lời nói, lãnh diễm nữ tử cũng là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy không chút khách khí đáp lại nói: "Thiên Liên Vương, ngươi yên tâm, ta sẽ phía trước 10 vị trí chờ ngươi, đến lúc đó cũng nhất định chọn ngươi làm đối thủ của ta." Vừa dứt lời, nữ tử hai con ngươi nhất thời lộ ra một tia hàn mang, cả người khí chất càng nam lộ ra lạnh như băng lên. "Đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta Thiên Liên Vương ngay tại 10 người kia bên trong thật tốt chờ ngươi." Nói xong, thanh niên bóng người liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, dường như xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng. Mà tên kia lãnh diễm nữ tử cũng là đang nhìn còn lại ba người về sau, hừ lạnh một tiếng, liền cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Còn lại ba người kia, mặc dù không nói gì, nhưng lẫn nhau nhìn về phía đối phương thời điểm, ý tứ cũng rất rõ ràng. Bọn họ muốn trở thành 10 người này một trong, đón lấy, đánh bại tất cả Trung Châu vô thượng đại giới cùng thế hệ người. Leo lên thiên tôn hoàng chi tọa, trở thành nữ tôn đệ tử. Sáng sớm sắp tới, một tia vụ khí biến mất, ba người thân ảnh cũng đã không thấy, từ đầu đến cuối, nhưng năm người này, vô luận người nào, đều không có đem Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ để vào mắt, trong mắt chỉ có vô tận lạnh lùng, dường như đối thủ chỉ có bọn họ 5 người mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.